19. Các giai đoạn tuệ minh sát. Hành minh sát theo cách này, người hành thiền sẽ kinh qua một chuỗi các kinh nghiệm tuệ giác nối tiếp nhau. Tuệ phân biệt danh sắc, danh sắc phân tích tuệ. Mục đích chính của bài pháp này là nhằm hướng dẫn người hành thiền chuyển từ thiền tâm từ sang thiền minh sát. Khi chúng ta tiếp tục thực hành việc quan sát và ghi nhận những gì chúng ta kinh nghiệm trong khoảnh khắc hiện tại, sự an tịnh và tập trung của tâm sẽ trở nên sâu lắng hơn. Nhờ vậy, cuối cùng chúng ta sẽ đi đến chỗ thấy ra rằng không có người, không có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, không có chư thiên, phạm thiên. Không có tự ngã, cũng chẳng có một linh hồn nào cả. Chỉ có hai hiện tượng, đối tượng và cái biết đối tượng. Đây là sự thấy rõ danh và sắc, hiện tượng tâm và vật lý, và nó được gọi là tuệ phân biệt danh sắc, Namarupa Pariccheda Jnana. Tuệ hiểu biết nhân duyên, nhân duyên phân biệt tuệ. Kế đến, khi chúng ta tiếp tục ghi nhận và quan sát, sự hiểu biết nhận ra rằng tâm ghi nhận phát sanh là do có một đối tượng được quan sát, do chuyển động phòng xuất hiện. Tâm ghi nhận là cái quan sát nó cũng xuất hiện. Do chuyển động xẹp xuất hiện, tâm ghi nhận quan sát nó xuất hiện. Do sự tê và ngứa xuất hiện, tâm ghi nhận biết tê, ngứa xuất hiện. Do cái ý định nhấc chân, chuyển động nhấc xảy ra. Do có ý định đưa chân về trước, tức bước, chuyển động bước xảy ra. Do có ý định bỏ chân xuống, chuyển động hạ chân xảy ra. Do có sự hiện hữu của màu sắc và con mắt, thức thấy xuất hiện. Do có âm thanh và tai, thức nghe xuất hiện. Nói chung, do có nhân, quả liền xuất hiện. Sự hiểu biết này được gọi là tuệ hiểu biết nhân duyên, Paccaya Parigraha Jnana. Tuệ thẩm sát, thẩm sát tuệ. Khi chúng ta tiếp tục thực hành và khi tâm định của chúng ta trở nên sâu lắng hơn đến độ chúng ta có thể hay biết được chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối của chuyển động phòng và xẹp, chúng ta cũng có thể ghi nhận những cảm thọ khác nhau bởi vì chúng đã càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn. Khi chúng ta ghi nhận chúng một cách chăm chú, chúng ta thấy chúng biến mất và như vậy nhận ra bản chất vô thường, anicca của chúng. Cùng với việc thấy sự xuất hiện và biến mất không ngừng của các đối tượng, chúng ta cũng nhận ra bản chất bất toại nguyện và áp bức hay bản chất khổ, dukkha của các hiện tượng. Bất cứ khi nào chúng ta ghi nhận các cảm thọ khổ không thể chịu đựng được như sự đau đớn, nhức nhối, chúng ta chỉ biết có hai tiến trình, đó là cảm thọ khổ đang được ghi nhận và tâm ghi nhận nó. Và vì lẽ chúng ta không nhận thấy hoặc một hình thù của thân nào như tay, chân, đầu gối hoặc bất kỳ bộ phận nào khác, sự nhận thức ấy cho thấy không có người, không có tôi, không có anh, đàn ông, đàn bà, chúng sanh hay chư thiên. Chúng ta nhận ra rằng chỉ có tiến trình tự nhiên hay vô ngã anatta hiện hữu. Sự minh sát vào ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các tiến trình tâm vật lý này được gọi là tuệ thẩm sát, Samasana Jnana. Tuệ thấy sanh diệt, sanh diệt tuệ. Với việc thực hành càng lúc càng thâm sâu, minh sát trí về bản chất vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng tâm vật lý hay năm uẩn cũng trở nên nhạy bén và dễ thể nhập hơn. Lúc này, các cảm thọ đau đớn và nhức nhối khó chịu đựng dần dần yếu đi. Nhờ vậy, việc ghi nhận trở nên tốt hơn. với mỗi khoảnh khắc ghi nhận, chúng ta sẽ đi đến chỗ thấy sự biến mất nhanh chóng của đối tượng. Bất cứ khi nào một đối tượng xuất hiện, nó được ghi nhận và biến mất tức thời. Rồi một đối tượng khác xuất hiện, chúng ta lập tức ghi nhận nó và nó lại biến mất. Trong tiến trình này, chúng ta thấy ra rằng đối tượng hiện hữu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và liền biến mất. Đối tượng xuất hiện cũng giống như thể một giọt mưa rơi lập tức tan vỡ và biến mất ngay khi nó chạm vào mặt nước sông. Cũng vậy, các hiện tượng tâm vật lý chỉ hiện hữu trong một phần nhỏ nhất của dây. Chúng ta nhận ra một hiện tượng sanh, và ngay khi nó được ghi nhận, nó liền biến mất. Chúng ta thấy rõ ra rằng, bất cứ cái gì được ghi nhận, dù nó là chuyển động phòng xẹp, đứng lên, ngồi xuống, hay co tay, duỗi tay, mỗi đối tượng xuất hiện và biến mất liền sau đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nối tiếp nhau hết hiện tượng này đến hiện tượng khác. Khi chúng ta đi kinh hành, chúng ta cũng nhận ra rằng việc nhất chân xảy ra theo từng giai đoạn và rằng các hiện tượng tâm vật lý sanh lên và diệt ngay tức thời. Sự hiểu biết này tạo thành minh sát trí về sự sanh và diệt của các hiện tượng tâm vật lý, hay gọi là tuệ thấy sanh diệt, Udayabhaya Nana. Lúc ban đầu của giai đoạn minh sát trí này, hành giả gặp rất ít những cảm thọ khổ, khó chịu đựng. Ngoài ra, các đối tượng được ghi nhận sanh khởi theo đường lối tự nhiên của chúng, và tâm ghi nhận xuất hiện để ghi nhận một cách tự động, không cần một nỗ lực đặc biệt nào cả. Tất nhiên, chánh niệm lúc ấy đã trở nên mạnh mẽ. Khi tâm an tịnh, các trải nghiệm khác có thể phát sanh như ước muốn đưa tinh tấn, viriya nhiều hơn vào pháp hành. Những cảm giác đê mê của hỷ xuất hiện. Các thể hiện khác nhau của hào quang, opasa. Thân an tịnh và tâm an tịnh, basadi, lạc không gì sánh bằng. Trí thấy các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trở nên trong sáng và rõ rệt, và một niềm tin xác quyết nơi tam bảo. Với những trải nghiệm này, sự mong cầu, nikanti, dục cầu, một loại tâm tham, những hiện tượng kỳ đặc này có thể phát sanh vì chúng rất thú vị. Tất cả những hiện tượng này được gọi là tùy phiền não minh sát, vipassanu pakilesa. Tuệ thấy sự tan hoại, hoại diệt tuệ. Khi chúng ta hiểu ra rằng những trải nghiệm này là những tùy phiền não của minh sát, chúng ta nên ghi nhận liên tục những hiện tượng khả lạc và thú vị ấy. Khi đạt đến giai đoạn này, chúng ta hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng tâm vật lý một cách rõ ràng hơn. Khi chúng ta tiến bộ thêm nữa, sự sanh khởi của các hiện tượng tâm vật lý sẽ được ghi nhận ít thường xuyên hơn, và chúng ta sẽ chỉ ghi nhận sự biến mất hay sự diệt của các hiện tượng. Kinh nghiệm này cũng giống như khi nhìn vào một người làm cho mình hoảng sợ hay làm cho mình bẽ mặt không thể chịu đựng được, và vì thế phải vội quay mặt đi khỏi người ấy vậy. Nó cũng như thể là các hiện tượng tâm vật lý không thể chịu đựng được việc bị quan sát, vì thế chúng lập tức biến mất khi đã được ghi nhận. Đây là tuệ thấy sự tan hoại. Khi chúng ta đạt đến giai đoạn tuệ minh sát này, tất cả những hình thức, hình dạng và khái niệm hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng toàn bộ hình thể của thân sẽ biến mất, và tất cả cái còn lại là tâm ghi nhận hay tâm biết. Ở giai đoạn này, việc thực hành đôi khi dường như không được vừa ý lắm. Tuệ thấy sự sợ hãi. Kinh Úy Tuệ. Khi người hành thiền chỉ còn biết về sự diệt của các hiện tượng tâm vật lý, sợ hãi có thể phát sanh bởi vì vị ấy đã đương đầu với sự diệt liên tục của danh sắc. Khi gặp phải những đối tượng đáng sợ như vậy, vị ấy ghi nhận sợ hãi, sợ hãi. Đây là bản chất của tuệ thấy sự sợ hãi. Baya Nhana. Tuệ thấy lỗi lầm trong danh sắc. Quá hoàn tuệ. Khi người hành thiền tiếp tục ghi nhận mọi hiện tượng tâm vật lý, tức danh sắc, người ấy chỉ thấy sự biến mất hay diệt mất của chúng với mỗi lần ghi nhận. Vì thế, vị ấy biết được bản chất bất toàn và bất toại nguyện của những hiện tượng này. Mặc dù người ấy ghi nhận được tình trạng này, vị ấy vẫn không có sự nhiệt thành trong việc thực hành. Người hành thiền có thể cảm thấy chán nản, mệt mỏi và phiền muộn. Song do nhờ ghi nhận liên tục tình trạng này, người ấy cũng thấy được sự biến mất của chúng. Sự nhận thức rõ tính chất bất toại nguyện của mọi hiện tượng danh sắc này chính là tuệ thấy lỗi lầm trong danh sắc. Adinavanupassana Jnana. Tuệ nhàm chán, yếm ly tuệ. Với tuệ giác thâm sâu có được từ việc thực hành, người hành thiền càng ghi nhận nhiều thì sự mệt mỏi, nhàm chán và ghê tởm càng lớn. Người ấy sẽ cảm thấy chán nản đối với thân và tâm này. Mặc dù không có ước muốn ghi nhận, người ấy vẫn cứ tiếp tục ghi nhận. Thỉnh thoảng, người ấy có thể phải ghi nhận những đối tượng đáng ghê tởm và gớm guốc. Tâm người ấy sẽ thật sự cảm thấy ghê tởm. Nhưng khi những đối tượng này được ghi nhận, chúng cũng sẽ biến mất. Những sự thể hiện này là bản chất của tuệ nhàm chán. Nibbida Nupassana Jnana. Tuệ mong muốn giải thoát. Dục thoát tuệ. Khi người hành thiền thấy các hiện tượng danh sắc là chán ngắt và ghê tởm, ước muốn từ bỏ thân và tâm này sẽ khởi lên. Người hành thiền có một ước muốn mãnh liệt muốn thoát khỏi thân, tâm và các hành sankhara này. Một số người hành thiền khi đang ngồi thiền thì muốn đứng dậy để đi kinh hành, hoặc khi đang đi kinh hành họ lại muốn trở lại ngồi hành thiền. Dù họ đang ngồi hay đi kinh hành, họ đều cảm thấy khó chịu. Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục ghi nhận đối tượng một cách cần mẫn, và với mỗi ghi nhận, đối tượng liền biến mất. Đây là bản chất của tuệ mong muốn giải thoát. Munchitukka Miyata Jnana. Tuệ quan sát lại. Phản kháng tuệ. Với lòng mong muốn giải thoát nhiệt thành này, người hành thiền quay trở lại việc thực hành và ghi nhận liên tục tất cả các hiện tượng danh và sắc, tâm vật lý. Và khi vị ấy ghi nhận liên tục như vậy, ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã được vị ấy nhận thức, thậm chí rõ ràng và sáng tỏ hơn trước. Vì thế, tuệ quan sát lại Patisankha Jnana chỉ là việc quan sát lại các đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã mà thôi. Tuệ xả đối với các hành. Hành xả tuệ. Khi người hành thiền tiếp tục với việc thực hành của mình một cách chuyên cần, định sẽ trở nên rất sâu và mạnh mẽ. Lúc ấy, bản chất của vô thường, khổ và vô ngã được kinh nghiệm một cách sáng tỏ, rõ ràng, và tâm ghi nhận trở nên rất ổn định và vắng lặng, giống như một tấm dán được đóng chặt vào tường với những cây đinh vậy. Mặc dù người hành thiền cố gắng đưa tâm sang một đối tượng khác, nó vẫn trú trên đối tượng danh sắc đang được ghi nhận một cách kiên cố và thoải mái. Sự mệt mỏi và ảo tưởng trước đây biến mất hoàn toàn. Không còn buồn chán hay vui thích nữa, không còn khổ đau hay an lạc nữa. Pháp hành minh sát tiến triển cực kỳ tốt. Do các đối tượng sanh và cần được ghi nhận, chúng đơn giản được ghi nhận vậy thôi. Đó là tất cả. Người hành thiền thực hành một cách thoải mái, không cần bất cứ một sự nỗ lực hay tinh tấn đặc biệt nào cả. Ghi nhận cả danh và sắc, tức các hành, sankharas, với thái độ xả là bản chất của tuệ xả đối với các hành, sankhara rupeka jnana. Tuệ thuận thứ, thuận thứ tuệ. Khi tuệ hành xả chín mùi, tâm ghi nhận sẽ tăng tốc. Nhờ vậy sự ghi nhận các đối tượng diễn ra trong sự tiếp nối nhau nhanh chóng hơn. Khi điều này xảy ra, một số người hành thiền có thể cố gắng áp dụng tinh tấn nhiều hơn cho việc ghi nhận của họ. Hay họ có thể cho rằng có cái gì đó sai và thay đổi cách họ đang ghi nhận. Trong một vài trường hợp, một số người hành thiền thậm chí có thể bắt đầu suy nghĩ về những gì đang xảy ra với họ. Nếu sự việc này xảy ra, định tâm của họ sẽ bị yếu đi và hậu quả là việc ghi nhận của họ có thể bị thưa thớt và họ có thể mất sự tập trung. Tuy nhiên, nếu người hành thiền ghi nhận trở lại từng đối tượng một cách chăm chú, sự ghi nhận của họ sẽ trở nên nhanh và mẫn cảm như trước đây. Tâm ghi nhận sẽ tăng tốc trở lại cho đến khi nó quan sát và ghi nhận từng đối tượng một cách cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu người hành thiền bỏ quá nhiều nỗ lực vào việc ghi nhận hay nếu họ bắt đầu suy nghĩ về những trải nghiệm của mình, lúc ấy họ sẽ thoái bộ và tâm ghi nhận trở nên rời rạc với nhiều khe hở. Tất cả những kinh nghiệm này là sự thể hiện của tuệ thuận thứ Anuloma Jnana, vốn hợp nhất 8 giai đoạn tuệ minh sát đi trước với tuệ minh sát kế tiếp, đó là đạo tuệ Magga Jnana. Tuệ này cũng còn được gọi là tuệ xuất khởi Buddha Nagamini Vipassana Jnana. Buddhana có nghĩa là về phía đạo, Magga, và Gamini có nghĩa là dẫn về phía. Tuệ chuyển tộc Gotrapu Jnana, tuệ đạo Magga Jnana, tuệ quả Phala Jnana, tuệ phản kháng Pachaveka Jnana. Khi tuệ xuất khởi chín mùi và tất cả các căn tinh thần đã quân bình, lúc đó tâm ghi nhận lấy hết đà và tâm hoạt động với tốc độ nhanh lẹ đến kinh ngạc. Tác ý đầu tiên đến sự diệt của tất cả hành sankharas là tuệ chuyển tộc Gotrapu Jnana. Đây là minh sát trí cắt đứt phàm tộc Buddhuchana và nhập vào thánh tộc Ariya. Tuệ đạo và tuệ quả dẫn đến nhận thức rõ sự diệt của các hành. Sự phản kháng hay ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm về sự diệt của các hành là tuệ phản kháng. Người hành thiền thực hành một cách chuyên cần có thể kinh nghiệm và thực chứng các giai đoạn minh sắc tuệ này cho chính mình. Vì những lý do này, bạn nên hành thiền tâm từ trước khi hành minh sát. Với định tâm mà bạn có được từ thiền tâm từ như một nền tảng, lúc đó bạn hãy chuyển sự chú ý của mình sang việc thực hành minh sát. Nhờ thực hành chuyên cần, cầu mong cho các bạn thoát khỏi mọi sự hiểm nguy và tai họa, sớm đạt đến sự an lạc của đạo, quả và niết bàn một cách dễ dàng. Phần phụ lục. Phụ lục 1. Bài kinh tâm từ. Tuyên cáo bài kinh tâm từ. 1. Thưa chư bậc thiện trí, hành giả thường tinh tấn, tiến hành rải tâm từ, ngày đêm không ngưng nghỉ, theo kinh tâm từ này. 2. Ngủ nghỉ được an lạc, không thấy mọi ác mộng, thức dậy được an lạc, có rất nhiều quả báo. Trong bài kinh tâm từ, chúng tôi tụng niệm đây. Nghĩa bài kinh tâm từ.